Lạc mất cô dâu sung hỉ. Chương 853. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình đang làm đồ án về website đọc truyện online nên rất cần sự đóng góp của các bạn qua form sau. Các bạn mà không điền cho mình dỗi không ra chuyện nữa đâu đấy. Đây nè, nhưng Mẫn Lạc Giao vẫn phải chút cơn giận này ra. Nếu thân phận đã bị bại lộ rồi, Mẫn Lạc Giao cũng không ngại dùng ba thân phận cô chủ nhà họ Mẫn hiện tại để khoe. Khoang, cô nhìn Mai Nhược Đan rồi nói. Anh ba, anh với chị Thiên đã một tới rồi. Vậy anh đã biết những chuyện xấu xa độc ác mà người phụ nữ này đã làm rồi đúng không? Người phụ nữ này đúng là chín quá ghê tởm. Trên đời có biết bao nhiêu người phụ nữ xinh đẹp. Em cảm thấy anh làm đúng lắm. Loại người này đúng là phải ba phong sát. Nếu không, cô ta lại thật sự cho rằng bố mình là cán bộ quản lý cấp cao thì ghê gớm lắm. Chà đạp cuộc đời người tám khác rất bài. Bạn, Mai Nhược Đạn biết lần này mình nguy rồi. Cô ta quỳ xuống trước mặt Chiến Lê Xuyên. Ăn năn hối lỗi. Chủ tịch, xin anh đừng phong sát tôi. Khó khăn lắm tôi mới leo lên được vị trí này. Cuộc đời của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi Tân Dương. Sau đó cô ta quay sang Tân Dương. Dập đầu quỳ lại anh ta. Chuyện nhục nhã này. Nhưng nữ thần băng giá như Mai Nhược Đan lại làm một cách rất thuần thục. Với địa vị gần đạt đến ngôi sao nữ tầm trung như cô ta. Thu nhập một năm có thể lên đến 100 triệu tệ. Cho dù trừ đi tiền thuế thì một năm cũng có thu nhập dòng khoảng 60 triệu tệ. Đã cao hơn nhiều so với lợi nhuận dòng một năm của rất nhiều công ty rồi. Ngoài ra bố cô ta là cán bộ quản lý cấp cao của Trung Bắc. Rất nhiều ngôi sao vì muốn có được tài nguyên tốt hơn mà đến chỗ bố cô ta cầu xin. Vậy nên ngoài tiền lương và tiền thưởng lên đến chục triệu hàng năm, bố cô ta còn có rất nhiều khoản thu nhập phi pháp. Chiến Lê Xuyên vừa đến đã đuổi việc bố cô ta, phong sát hoạt động của cô ta. Điều này tương đương với việc cắt hết nguồn tiền tài của họ. Dập đầu quỳ lại vẫn chưa là gì so với tiền tài. Một giây trước Mai Nhược Đan còn cao ngạo, giờ đây đã vô cùng hối hận bò dạp dưới chân Tân Dương rồi. Tân Dương, em thật sự thích anh. Em vẫn luôn nghĩ rằng mình rất tốt. Ngoài kia có rất nhiều đàn ông giàu có và ngôi sao nam thích em nhưng em đều không chấp nhận họ. Em không phải người đặt tiền bạc lên trên hết. Em là người coi trọng tình cảm. Vậy nên, em mới cảm thấy mình thích anh như vậy. Đối xử tốt với anh tốt như vậy. Anh cũng nên thích em. Em không nên bám giết không buông sau khi anh đã từ chối em. Càng không nên thẹn quá hóa giận sau khi anh liên tục từ chối mà. Bảo bố em gọi điện cho quản lý cấp cao của Fun Entertainment phong sát anh. Em chỉ muốn dọa anh. Ép anh phải phục tùng. Thôi, em nghĩ khi anh phục tùng, ở cùng với em chắc chắn thích em. Em thật sự chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương anh. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Cầu xin anh tha thứ cho em được không? Em thật sự không có ý xấu. Em chỉ vì thích anh thôi. Mẫn Lạc Giao cười lạnh, Mai Nhược Đan. Cô đúng là người phụ nữ trà xanh nhất mà tôi từng gặp. Cô không có ý xấu. Cô phong sát anh ấy vì muốn tốt cho anh ấy. Những lời nói ghê tởm giả tạo này nếu nói cho fan của cô nghe, cô cảm thấy họ sẽ cho rằng cô nói đúng sao? Nếu cô cảm thấy cô nói đúng thì cách làm của anh ba tôi cũng đúng. Anh ấy phong sát cô cũng vì muốn cô tìm lại lương tâm của mình, làm lại một con người mới. Anh ấy cũng vì muốn tốt cho cô mà. Cô khóc cái gì? Cơ hội làm lại cuộc đời tốt như thế, anh ba đã cho cô rồi. Cô nên cảm ơn anh ba mới đúng chứ, Mai Nhược Đan. Cách chương.